Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 233, chương 18. Đại kết cục, tránh thoát Nami công kích đằng sau. A Long chuẩn bị đánh lại, hé miệng, nhắm ngay trên bờ Nami. Từng đạo thủy tiễn bắn ra ngoài, sắc bén thủy tiễn như là viên đạn, có thể dễ dàng chui vào nhân thể bên trong. Nhưng là tại Kenbunsoku phía dưới, đây hết thảy đều lộ vẻ rất là phí công. Không có đánh trúng Nami thủy tiễn bắn tới A Long lĩnh vực trên đại lâu. Tại đại lâu mặt ngoài đánh ra từng cái lỗ lớn, không có ích lợi gì. Trên bờ, Nami đi bộ nhàn nhã nói, người hết thảy công kích đều bị ta nhìn ở trong mắt. A Long, từ bỏ giấy ruộng đi, người kết quả duy nhất liền là chết. Không cần phản kháng, bởi vì phản kháng cũng không có chút nào dùng ra. Hỗn đàn, trong nước, A Long rất là phẫn nộ. Đến cùng vì cái gì? Ta rõ ràng là trong nước công kích. Nami nhà đầu này là thế nào làm được tránh thoát? Nàng là thế nào biết công kích của ta phương hướng? A Long, đã ngươi không ra, vậy ta liền xuống đi đánh với ngươi một trận tốt rồi. Ở trong nước, Nami cũng là chịu qua huấn luyện, mặc dù ở trong nước khẳng định sẽ phải chịu giới hạn. So tại trên bờ khó chịu hơn rất nhiều, nhưng cũng chính là như vậy. Phù phù, Nami nhảy vào biển cả trong nước. Cái này ngu ngốc, A Long đều muốn cười ra tiếng. Thế mà nhảy xuống nước, chẳng lẽ thật coi là tại trên bờ ta không phải là đối thủ? Trong nước ta cũng không phải đối thủ. Phải biết, tại trên bờ ngư nhân cũng không thể phát huy ra 100% thực lực. Trong nước ta sẽ để ngươi minh bạch cái gì gọi là chân chính như cá gặp nước. Mà nhân loại đâu? Trong nước cũng không thể hô hấp. Hơn nữa cần đối mặt nước biển áp lực cùng lực cản. Cả đời thực lực sợ là không phát huy ra một nửa lực lượng. Soru, cho dù là ở trong nước biển, Nami cũng có thể sử dụng Soru đến di chuyển nhanh chóng. Rankiaku, đạp trên nước biển lực lượng. Nami thân ảnh xuất hiện tại A Long sau lưng. Một cước đá ra, A Long còn tại trong lòng vui vẻ. Đều không có phát hiện tình huống, liền bị Nami một cước đạp bay ra ngoài. Cũng may nơi này là nước biển bên trong, liền xem như bị đạp bay ra ngoài cũng không có gì. Sẽ không đánh tới cứng rắn mặt đất. Mấy phút đồng hồ sau, A Long như là một con cá chết đồng dạng bị Nami nâng lên bờ. Sau đó bị tiện tay quăng ra, phịch một tiếng, ném ở trên mặt đất. Thời khắc này A Long toàn thân đều là vết thương. Cả người, không, toàn bộ cá đã thoi thóp. Ngay cả nói chuyện cũng nói không rõ lắm. Ta, không cam tâm, không cam tâm a. A Long nhìn lên bầu trời. Vì cái gì? Ta vì sao lại bị một cái chỉ là nhân loại đánh bại đâu? Bởi vì ta mạnh hơn ngươi. Đây chính là nguyên nhân. Nami nói xong, cho A Long một kích cuối cùng. Một kích chí mạng. A Long chết. Cứ như vậy chết rồi. A Long lĩnh vực bên ngoài, vây quanh vô số thôn dân. Các thôn dân thấy cảnh này, mặc dù tất cả đều không thể tưởng tượng nổi, nhưng cũng phát ra reo hò cùng kêu sợ hãi. Thắng, Nami thắng, chết rồi, A Long chết rồi, chúng ta rốt cuộc thành công thoát ly A Long thống trị. Các thôn dân từng cái lấy nước mắt rửa mặt, mấy năm cuộc sống bi thảm rốt cuộc phải kết thúc sao? Bọn hắn rốt cuộc có thể lần nữa chúa tể vận mệnh của mình sao? Adobe, cảm ơn ngươi. Nami đi vào Adobe trước mặt, 90 độ cúi đầu cảm ơn. Không có gì tốt tạ ơn. Adobe khoát tay áo, không có muốn tranh công ý tứ. Huấn luyện Nami bất quá là nhân sinh bên trong rất là tùy ý một động tác mà thôi. Thật không tính là cái gì. Thật muốn lời nói, đó cũng là Nami đầy đủ không chịu thua kém đi. Không phải vậy không có cái kia thiên phú lời nói. Coi như không muốn mạng huấn luyện, cũng rất khó đạt thành thành tựu hiện tại. Tiệc tối, chúng ta phải lớn bày buổi tiệc. cử hành 3 ngày 3 đêm tiệc tối, chúc mừng làng Kokoyashi hiểu o phóng. Các thôn dân lớn tiếng nói, sau đó liền bắt đầu đi chuẩn bị. Trước kia chỗ góp nhặt lên bi thương và thống khổ tại thời khắc này tất cả đều biến mất. Bọn hắn không còn là ngư nhân thống trị dưới người hạ đẳng. Ngư nhân thời đại đã qua. Đến, cạn ly, Nojiko đưa qua 2 đại ly bia, đem bên trong 1 ly đưa cho Adop, sau đó chạm cốc, uống 1 hơi cạn sạch. Adop lắc đầu, ngươi còn chưa trưởng thành à? Uống rượu thật được không? Cái này có cái gì? Nojiko nhún vai, hôm nay cao hứng, làm sao có thể không uống rượu đâu? Đúng rồi, ngươi cùng Nami đến cùng là quan hệ như thế nào à? Nojiko hỏi, quan hệ thế nào? Không phải đã nói rồi. Quan hệ thầy trò à? Ta dạy nàng bản sự. Adop cũng uống 1 ngụm rượu. Sau đó nói, nhìn xem Adop chỉ là uống rượu 1 ngụm. Nojiko không vui bĩu môi nói ra. Adop, ngươi cái này đúng sao? Ta một cái nữ hài tử đều uống 1 ngụm hết sạch. Ngươi 1 năm hài tử thế mà mới uống ngần ấy. Được được được, vậy ta cũng uống 1 ngụm hết sạch. Adop khả năng cảm thấy Nojiko hôm nay tâm tình tương đối tốt. Cũng không cùng với nàng so đo. Đem chén rượu ly xuôi theo đặt ở bên miệng. 1 ngụm lộc cộc uống sạch sẽ. Lúc này mới đúng à, gặp Adop uống 1 hớp sạch sẽ. Nojiko cười cười, đại nam nhân, uống rượu chính là muốn 1 ngụm buồn bực. Nói xong, hắn đưa qua Adop ly rượu, lại rót đầy cho hắn 1 ly, mới tiếp tục nói, Adop, ta là Nami tỷ tỷ, ngươi cũng không cần gạt ta, có thể cùng ta ăn ngay nói thật, cái gì quan hệ thầy trò, cái này sao có thể, ngươi nhất định là ưa thích Nami sao? Nojiko biểu lộ mập mờ, ngạch, ta nói không có, ngươi tin không? Adop hỏi ngược lại, đương nhiên không tin, Nojiko lắc đầu, có gì Adop chạm cốc nói, đến, cạn ly, lại là ực một cái cạn, Adop, tiểu nha đầu này, tửu lượng tốt như vậy sao, nhìn cái gì vậy, uống nha, Nojiko sau khi uống xong, phát hiện Adop lại nhìn nàng, trừng đối phương liếc mắt, Adop lắc đầu, nữ nhân à. Chính là không nói đạo lý. Cứ như vậy, Adop bị 1 ly có 1 ly rót xuống. Đầu đều vẫn là có chút chóng mặt. Nhưng là Nojiko nhưng thật giống như lúc nào đều không có. Ngoại trừ khuôn mặt có chút ửng đỏ bên ngoài. Quả nhiên, không hổ là tửu thần Nami tỷ tỷ. Tửu lượng chính là tốt. Nami tửu lượng thế nhưng là tại Whiskey Peak cùng thợ săn tiền thưởng hợp lại qua. Trong lúc bất chi bất giác, Adop cảm giác chính mình say. Say, mặc dù hắn có thể dùng năng lực của mình để cho mình tỉnh táo lại. Nhưng là nghĩ nghĩ, say rượu cảm giác không có thể nghiệm qua. Trải nghiệm 1 lần cũng không tệ. Về phần nguy hiểm, nơi này cũng không có ai sẽ tổn thương hắn. Cho dù có, lấy Gabriel năng lực cũng có thể sớm phát hiện cùng ngăn lại. Cái kia có thể bao quát cả tòa đảo Kenbunsoku. Cũng không phải nói đùa. Say rượu đằng sau, Adop phát hiện chính mình giống như bị ai cho dơ lên đi. Một hồi lâu, hắn cảm giác chính mình tựa hồ nằm ở mềm mại trên giường. Sau đó giống như có người bắt đầu cho hắn cởi quần áo. Sáng sớm hôm sau, Adop tỉnh lại, nhưng là hắn phát hiện bên cạnh mình còn có 1 thân thể. Đây coi như là chuyện gì xảy ra. Lúc đầu đây là rất bình thường. Nhưng là hắn nhớ kỹ chính mình buổi tối hôm qua giống như say. Nami thoải mái duỗi lưng 1 cái. Adop, vì cái gì ngươi biết ở chỗ này? Chẳng lẽ ta không nên ở chỗ này sao? Nami chớp chớp đôi mắt to khả ái. Hỗn đàn, ngươi cái này xú nha đầu cố ý. Adop xem như minh bạch. Vì cái gì hôm qua Nojiko sẽ rót hắn rượu, trước đó còn tưởng rằng chỉ là vui vẻ muốn cùng người chia sẻ, muốn cho người bồi chính mình cùng uống, Hiện tại xem ra là hắn quá ngây thơ rồi. Không nghĩ tới chỉ là hai cái vị thành niên thiếu nữ. Lại có dạng này tâm cơ. A Đốp, chẳng lẽ ngươi không muốn phụ trách sao? Nami điềm đạm đáng yêu nhìn xem A Đốp. Nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Một bộ ngươi nếu là dám nói ta không phụ trách lời nói. Vậy ta liền khóc cho ngươi xem. A Đốp mắt trợn trắng. Còn muốn ta phụ trách. Rõ ràng ta cái gì cũng không làm. Hừ, đây chính là ngươi nói không có làm. Nami một thanh vén chăn lên. Trên giường đơn hoa mai có thể thấy rõ ràng. A Đốp, tốt, a, lần này coi như ta nhận thua. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.